Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5876, Kiều Kiều phiên ngoại kết thúc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều ngây thơ gật gật đầu. Ca ca ngươi nói, ngươi còn không có đáp ứng đâu. Mặc Duẫn Dục bộ dáng, thoạt nhìn thực lo lắng. Hảo, ta đáp ứng ca ca. Ân, cảm ơn muội muội. Hắn ôm muội muội một chút, lúc này mới nói ra hắn yêu cầu. Muội muội phải đáp ứng ca ca. Ở ca ca trở về phía trước, đều không thể thành thân, bởi vì ca ca cảm thấy, nếu bỏ lỡ muội muội thành thân nhật tử, sẽ thương tiếc chung thân. Ở muội muội lúc còn rất nhỏ, ca ca liền suy nghĩ, ngày sau nhất định phải tự mình cõng ngươi thượng kiệu hoa đâu. Mặc Duẫn Kiều, lời này không tật xấu, thật sự không tật xấu. Nguyện vọng này thực giản dị, thực bình dân. Trang hôn mê trên giường Vũ Cận Bắc, hận không thể đem Mặc Duẫn Dục kéo đi ra ngoài băm. Chính là, hắn lại nhịn xuống, âm thầm quan khán một màn này mỗ vị đại nhân, thiếu chút nữa cười đau xốc hông. Hai người cho nhau tính kế, kết quả là, lưỡng bại câu thương, ai cũng không thắng qua ai. Chờ Mặc Duẫn Dục rời đi đại huyền giới, ở ngày hôm sau, vẫn luôn, hôn mê, Vũ Cận Bắc, tức sâu kín truyền tình, Kiều Kiều thực kinh hỉ. Kế tiếp Vũ Cận Bắc, đều thập phần suy yếu. Kiều Kiều bận trước bận sau, dốc lòng chiếu cố, Vũ Cận Bắc đột nhiên cảm thấy nhân sinh như vậy, mới xem như nhân sinh, tựa như hắc ám tương lai. Đột nhiên xuất hiện một mạt ánh sáng, kế tiếp hơn phân nửa tháng, Vũ Cận Bắc đều nằm trên giường, nương sinh bệnh nguyên do, mỗi ngày hưởng thụ người trong lòng tỉ mỉ hầu hạ. Đương nhiên, mỹ nhân ở trước mặt, có thể ôm không thể thân, chờ có thể hôn, lại không thể ăn, thật thật là, đau cũng vui sướng. Một tháng sau, mỗ vị đại nhân rốt cuộc xuất hiện, đem Kiều Kiều bắt đi tu luyện. Sau đó mỗ vị đại nhân một lần nữa trở về, dùng ánh mắt cười nhạo hắn một phen. Một vừa hai phải, đừng đùa đến quá mức, ta không có lừa gạt nàng. Hiện tại ta, xác thật bị thương rất nghiêm trọng. Lại nghiêm trọng cũng không tới nằm trên giường không thể lên nông nổi. Mỗ vị đại nhân cười nhạo. Vũ Cận Bắc bình tĩnh nói. Ta bị thương căn bản, khôi phục thật sự chậm. Ngươi liền trang đi. Tin hay không bản đế dỡ xuống ngươi đế. Trừ phi ngươi không muốn biết cái kia biện pháp. Này quả thực, nhất châm kiến huyết. Bắt được mỗ vị đại nhân mạch máu. Vũ Cận Bắc đột nhiên lại cười nói. Ngươi không nên như vậy, hẳn là duy trì ta cách làm. Chẳng lẽ ngươi quên mất, ta một ngày không có ôm được mỹ nhân về, ngươi một ngày liền lấy không được lớn lên bí quyết. Đáng tiếc a, ta bị đại cữu tử hố một phen. Kiều Kiều đáp ứng hắn, hắn một ngày không trở lại, nàng liền không thành thân. Mỗ vị đại nhân, không, không chỉ là hố Vũ Cận Bắc, còn liền hắn đều hố. Chẳng qua, hắn hố đến không có Vũ Cận Bắc thảm mà thôi. Mỗ vị đại nhân nghĩ đến Dục Nhi đi rèn luyện, ít nói muốn một cái trăm năm. Lúc này, Vũ Cận Bắc lại nói. Nếu ngươi tưởng nhanh lên bắt được biện pháp, vẫn là muốn đi nhạc phụ cùng nhạc mẫu nơi đó nói một câu. Làm cho bọn họ đáp ứng ta cùng Kiều Kiều hôn sự mới hảo. Vũ Cận Bắc trong lòng rất rõ ràng. Ở tinh tế hôn ước, là ước thúc không được đại huyền giới. Hiện giờ Kiều Kiều, chính là khó khăn tiếp thu hắn. Nhưng là, lại không chịu gật đầu gả cho hắn. Nếu muốn tưởng tượng, cái này tựa như tinh tế những cái đó nam nữ bằng hữu. Nhưng không quá bền chắc. Ngày nọ Kiều Kiều bỗng nhiên cảm thấy, bọn họ không rất thích hợp. Nói chia tay làm sao bây giờ? Mỗ vị đại nhân cuối cùng không có nhịn xuống dụ hoặc. Đi tìm Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Chỉ là, phi thường lệnh người kinh ngạc. Là hai vợ chồng không ở đại huyền giới. Sau lại mỗ vị đại nhân chạy tới hỏi Tần Lĩnh. 5881 cách chương.